Chương 61, Sejulin City, Du Kỳ, lâu không gặp rồi. Vì nở xoa, xin nhờ ngươi. Long liếc mắt nhìn vì nở xoa, ầm ầm ầm vì nở xoa lập tức bỏ đến bờ lặt tỏa sệ trước mặt. Vì nở xoa, lìm sờ tom. Hoa vì nở xoa trên thân thể này vài miếng to lớn diệp phiến phát sinh xanh biếc ánh sáng lập tức chút xuống xuất một trận màu xanh lục diệp nhận phong bạo long quyển. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sệ một tiếng gầm dữ dội. Trên người hai vị pháo quản vừa nhất phun ra hai đạo uy mãnh vô cùng cao áp của nước, hoành lập tức tách ra liệp sờ tòm. Này con bờ lặt tỏa sệ tuyệt chiêu uy lực rất mạnh. Lùi ở bên cạnh quan chiến xỉn thi ạ lời bình đạo. Ân, hắn nhưng lan nơi này quốc vương đây. Giải lệ gật đầu phụ họa. Gian cùng sủ gì nhìn một chút ôm dịt liệp một mặt lạnh lẽo quan tâm chính ở kịch liệt tranh đấu vì nở xỏa cùng bờ lặt tỏa sệ có chút không thích ứng. Này rồi sẽ cùng sạp gì nạ trong lúc đó chuyển đổi khác biệt thực sự là quá to lớn, vẫn còn may không phải là kinh thường tính mà biến hóa nhân cách bằng không các nàng những người này nhất định sẽ điên mất. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sẽ một cái nhảy lấy đà đem tứ chi cùng đầu toàn bộ co vào mai rùa trong lấy nhanh chóng xoay tròn trong nháy mắt giết tới vị nở xoa trước mặt. Hoa vị nở xoa bị bờ lặt tỏa sệ này cường lực một chiêu đánh cho lộn một vòng đi ra ngoài tàn nhẫn mà ngã xuống đất phát sinh một tiếng thống khổ rên rỉ. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sệ gầm dữ dội một tiếng hướng về vì nở xoa vào tới, hai con cánh tay tráng kiện lập tức nắm lấy vì nở xoa, xem ra là muốn đem vì nở xoa xuất bay ra đi. Vì nở xoa, dùng ví nẹ hiệp. Long tỉnh táo phân tích nơi so tài trong hiện trạng quả đoán lòng đất đạt chỉ lệnh. Hoa vì nở xoa nhanh chóng từ trong thân thể rỗi ra hai cái vì nẹ hiệp tàn nhẫn mà đánh hướng về bờ lặt tỏa sệ đầu, bờ lặt tỏa sệ bị đau lùi về sau hai bước, chính là hiện tại. Dùng vi nẹ hiệp nắm lấy nó. Hoa nghe được Long chỉ lệnh vì nở xoa thuận thế dùng vi nẹ hiệp lập tức cuốn lấy bờ lặt tỏa sệ này hai vị pháo quản gầm lên giận dữ dùng vi nẹ hiệp đem bờ lặt tỏa sệ sát tơ y không trung vèo một tiếng đem bờ lặt tỏa sệ vư tờ bay ra đi. Vi nở xoa, đu tờ lít. Long phất tay nhắm thẳng vào bờ lặt tỏa sệ, vi nở xoa theo Long cánh tay phương hướng hướng về vi nở xoa cấp tốc chạy tới đem rơi váng đầu ngất bờ lặt tỏa sệ lập tức đánh bay đi ra ngoài. Một đòn tối hậu, cứng đờ thực vật. Ba Mỹ vì nở xỏa gầm lên giận dữ thâu ngắn chân trước tàn nhẫn mà hướng về trên đất vỗ một cái, veo veo tráng kiện bụi gai dường như mọc lên như nấm bình thường trong nháy mắt từ dưới nền đất dưới đất chui lên hướng về bờ lặt tỏa sệ cùng nhau mà đã đâm tới. Quanh bờ lặt tỏa sệ một tiếng gào lên đau đớn ở đông đảo sơ quất lệ cùng ngỡ sốt lệ kinh ngạc trong ánh mắt sau này một ngã xuống trồng vó. Đi thôi, bộ bàn. Long thuận thế tung buộc bản bờ lặt tỏa sẽ lập tức bị hút vào lay động mấy lần sau rốt cục len ken một tiếng ngừng lại. Hảo, bờ lặt tỏa sẽ ta thu phục. Long cầm lấy trang bị bờ lặt tỏa sẽ buộc bản lấy ra bộ kẹ đẹp màu trắng nút bấm dựa theo chỉ thị dùng bờ lặt tỏa sẽ thay trong tay ạ y rổ đạ tìn. Sau đó thu được sách tranh cảm ứng ạ y rổ đạ tìn buộc bản thu nhỏ lại biến thành không thế mơ ra cha nở dê tha y làm xong tất cả những thứ này. Lòng tướng bờ lặt tỏa sẽ buộc bản ném đi ra ngoài đắc y nói, đi ra đi, bờ lặt tỏa sẽ. Thẻ Mỹ Long sờ sờ bờ lặt tỏa sẽ mai rùa nói rằng, bờ lặt tỏa sẽ sau này xin mời chỉ giáo nhiều hơn, nhượng chúng ta đồng thời trơn lên càng mạnh mẽ hơn đi. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sẽ cười dơ nhấc tay cánh tay. Như vậy. Làm hòn đảo nhỏ này quốc vương ngươi những này các con dân ngươi muốn sắp xếp như thế nào đây? Long nhìn bờ lặt tỏa sệ nói rằng. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sệ nhìn một chút đông đảo một mặt thất lạc sợ quốc lệ cùng ở sột lệ môn đầu tiên là nhẹ nhàng kêu to một tiếng lập tức âm thanh đột nhiên. Thẻ Mỹ Long như thế làm có phải là quá nhẫn tâm đã xì nhìn vây quanh bờ lặt tỏa sệ không được rơi lệ sợ quốc lệ cùng ở sột lệ môn một mặt không đành lòng. Đem bờ lặt tỏa sệ mang đi. Sợ lệ cùng ngựa sột lệ môn cũng quá đáng thương. Thế giới này vốn là nhân loại cùng bộ kẻ mẩn môn lẫn nhau y thì tồn thế giới. Bộ kẻ mẩn huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn môn lẫn nhau mượn từng người sức mạnh đồng thời trơn nên càng mạnh hơn. Suzy nói rằng, những này sợ lệ cùng ngựa sột lệ môn đưa đi chúng nó đã từng quốc vương liền ngay lập tức sẽ đứng ra một cái mới lãnh tụ tiếp tục lãnh đạo cái này bộ tộc. Đây chính là tự nhiên pháp tắc, thích hợp với hết thể sinh sống trên thế giới này các sinh linh. Ly biệt là thương cảm, rốt cục bờ lặt tỏa sẽ cẩn thận mỗi bước đi mà cáo biệt quy chi đảo, ngồi ở bờ lặt tỏa sẽ trên lưng ở trong biển lướt sóng Long sờ sờ bờ lặt tỏa sẽ đầu nói rằng, hảo bờ lặt tỏa sẽ, không cần ở thương cảm. Ngươi phải tin tưởng ngươi các con dân, chúng nó nhất định sẽ trưởng thành. Thẻ Mỹ. Bỡ lặt tỏa sẽ quay đầu lại báo lại Long một cái nụ cười phong khoáng, làm Quy Chi đảo quốc vương làm sao có thể vẫn nhiều sầu thương cảm. Ba Lý đồng thời cùng Long ngồi ở bờ lặt tỏa sệ trên lưng sạp dị nạ trong lòng ôm dịt lịp lập tức nhảy đến bờ lặt tỏa sệ trên đầu lấy ra mịt rổ phồn liền muốn mở sướng cả kinh Long lập tức trộm đoạt quá dịt lịp trong tay mịt rổ phồn. Này nếu để cho nó ở trên biển rộng liền mở sướng vậy còn không đến chôn thây đáy biển. A Ba Lý dịt lịp mặt lập tức khí phồng lên lên nhảy đến Long trước mặt chính là một trận đủ bần sở lạp đem Long tấm kia tự nhận là vẫn tính gương mặt tuấn tú đánh hai bên suý. Dịt lịp chộp đoạt quá mịt rổ phồn lập tức nhảy đến sạp gì nạ trong lồng ngực cu nở dê không có hát hưng thú cổ một tấm béo ị khuôn mặt nhỏ, có vẻ tức giận đúng là vô cùng đáng yêu. Thẻ Mỹ bỡ lặt tỏa sệ nhìn thấy bốn chân tám xoa ngã vào trên lưng hắn huấn luyện ra tức xạ mặt lại. Si sạp gì nạ nhìn thấy Long dáng vẻ ấy trên mặt vẻ mặt buông lỏng, nhưng đáng tiếc mắt nổ đom đóm Long là không nhìn thấy rốt cục về đến xe du lỉn City, Long mở hai tay ra hít vào một hơi thật dài. Xe du lỉn City, ta đã trở về. Đại sĩ QNZ một trận chạy chậm cùng Long sóng vai học Long dáng vẻ hít một hơi thật sâu nói, ta về nhà. Xe du lỉn Jim hay vẫn là giống như trước đây xem ra càng như là thủy tộc quán. Hoa, xe du lỉn Jim xây dựng thật là đẹp nha, loại này như hải dương bình thường ấm áp màu xanh lam ta thật thích nha. Su gì ít có kích động như thế mà thời điểm. Đại sĩ tỷ tỷ. Lý Lý cùng vị ô nẹt lập tức ôm lấy Đại Sĩ. Quá tốt rồi, ngươi trở lại. Nhìn thấy Đại Sĩ này tỉ mỗi ba người chân tình biểu lộ dáng vẻ trong lòng cười ha ha, không biết trước một bước trở lại mỉ tỉ có hay không đãi ngộ này. Lại nói Long một nhóm ở Quy Chi đảo làm lỡ một quãng thời gian, mà đi đầu một bước chạy về As chỉ là ở sệ du lìn Jim lưu lại một quãng thời gian liền bị As vội vã lôi đi, chịu đến Long kích thích. Hắn phải nhanh một chút đi tổ kỳ họa City thu thập đủ bộ 8 tấm huy chương mới được. Long nhìn cùng nhau tán gẫu đến hừng hực chúng nữ lặng lẽ chuồn ra sẽ dụ lìn dìm, phi bình thường hướng về cục cảnh sát thẳng đến mà đi, bởi vì là đường si vì lẽ đó Long đã sớm len lén bị hảo sẽ dụ lìn City một phần bản đồ chi tiết. Này, mấy người các ngươi sau đó không nên khi theo liền cầm bộ kẹ mẩn đánh nhau bằng không ta hội đem các ngươi tàn nhẫn mà quan thêm mấy ngày. Jenny rủ kỳ ngồi ở cục cảnh sát trước bàn làm việc tàn nhẫn mà gian dạy một đám trang phục lưu lý lưu khí tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc tiểu thanh niên môn. Nay quân ở ngoại diện hung hăng càn quấy lưu manh huấn luyện ra lúc này từng cái túi đầu điểm cùng tiểu ga mổ thóc như thế. Ở rủ kỳ phất tay một cái ra hiệu bọn hắn đi rồi từng cái xoay người vội vã liền lưu một người trong đó không chú ý vừa vặn tàn nhẫn mà cùng Long đụng vào nhau. Cái này tóc làm cùng Quỳnh nhưng bình thường lưu manh liền nổi giận hơn thế nhưng lập tức nghĩ đến đây là địa phương nào không thể làm gì khác hơn là ném cho Long một cái tàn bạo mà ánh mắt còn kém không phối hợp một câu lưu manh quen dùng lời kịch, tiểu tử, ngươi chờ ta. Bây giờ đối với ở những này tiểu đam sắc Long là không chút nào chuẩn, ở cái này bổ kẹ mẩn thế giới bổ kẹ mẩn đánh lộn mới là chủ đề, như những này cặn bã chỉ có thể bắt nạt một tí đẳng cấp thấp người mới huấn luyện ra. Long hiện tại tốt xấu QNZ là cao thủ phải có phong độ. Dù kỳ, ngươi có khỏe không? Long nhẹ nhàng mở miệng, rén ní dù kỳ như bị điện giật ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Long bán thiên nói không ra lời. Toàn bộ cảnh cục những cái kia bận rộn cảnh sát không tự chủ được mà ngừng công việc trong tay nhìn bên này trải qua đối lờ ập tờ mấy phút mà chẳng hề nói một câu hai cái người. Bọn hắn a sơ sao rồi rốt cục dù kỳ trước tiên phản ứng lại hốt hoảng nhìn chung quanh một lần na nở dê những này đồng sự phát hiện bọn hắn đều cùng nhau mà nhìn chằm chằm na nở dê mặt lợp. Tức liền đỏ bừng lập tức một tiếng khét đê, nhìn cái gì, không cần công tác sao cảnh cục những cảnh sát này môn lập tức câm như hến rồn dập tiếp tục làm việc. Dù kỳ kéo lại Long tay lập tức đem hắn kéo dài tới cục cảnh sát phòng họp đóng lại cửa lớn hai tay nhăn nhó ở trước ngực xoa xoa sau đó thay đổi một bộ cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau ngữ khí nhỏ giọng nói, ngươi trở lại, thu thập đủ bộ huy chương sao Long nhìn cái này bất kể là trước thế hay vẫn là kiếp này quan hệ đều thân mật nhất nữ nhân nhất thời không biết nói cái gì. Tuy rằng ở mau trở lại về sệ dù lỉn City trước liền liều mạng tưởng niệm điên cuồng muốn gặp na nở dê thế nhưng chân chính. Nhìn thấy thời điểm cảm giác lại hảo như có một bụng nói thế nhưng là không nói ra được mãi đến tận dù kỳ mở miệng trước mới ngượng ngùng nói, đúng đấy, sau 3 tháng Indigo Lit ngươi cũng sẽ đi đi. Dù kỳ gật gật đầu ừ một tiếng lập tức lại yếu ớt nói, ta sẽ thay ngươi cố lên. Long nhìn thấy dù kỳ bộ này e thẹn vẻ mặt trong lòng có cố kích động, có cái âm thanh ở trong lòng hò hét, hôn nàng hôn nàng. Thế nhưng là vẫn không dám, lần trước cái kia tình huống cùng ngày hôm nay không giống, tiểu tử này có lúc lá gan rất lớn thế nhưng có lúc nhưng cũng trông trước trông sau, hiện tại hắn vừa vặn chính là rối rắm thời điểm. Muội muội ta đâu na nở dê không có cùng người tới sao? Rủ kỳ đột nhiên hỏi. Chúng ta là tình nhân cũ gặp mặt, ra nếu như lại đây liền không xong chưa? Long trong lòng âm thầm cô bất quá ngoài miệng nhưng không thể nói như vậy. Chúng ta trước tiên đưa xỉ về nhà, na nở dê hiện tại ở xệ du lỉnh dìm, ta là một cái người lén lút lưu tới được. Hả, không nghĩ tới ngươi còn đem xệ du lỉnh city có tiếng tam tỷ muội trong đại tỷ quả chạy. Mặt sau sẽ dù lỉn dìm có rất ít thủy trên ba lôi biểu diễn. Dù kỳ ưu hoán mà nói rằng. Ha ha, thật sao Long lung túng sờ sờ đầu. Hắn cùng đặc sĩ hiện tại nhưng là không có quan hệ gì nhiều lắm liền cũng chính là trộm thăm một lần na nở dê rửa giấy thôi thực sự là đủ vô liêm sỉ khinh bỉ. Ngươi muốn ở nơi này chờ bao lâu buổi tối cùng gian liền trụ đến đây đi. Dù kỳ một mặt chờ mong nhìn Long. Đầu dô nở dê đau gãi đầu một cái. Vẫn đúng là không thể ở đây chờ quá thời gian dài, à bọn hắn trải qua xuất phát đi tổ kỳ hòa dìm, mẹ thỏ liền muốn biểu hiện hắn muốn dành thời gian theo tới. Không biết mẹ thỏ có thể hay không cho hắn phát thư mời, tuy rằng lòng thực lực tuyệt đối đủ thế nhưng chỉ sợ có cái gì sơ hở, bảo hiểm để chính là ở à nắm đồng thời ta mở cái huy chương sau nói cho à một tiếng nếu như thu được đến chi mới đảo thư mời hắn rồi cùng à đồng thời theo tới. Mượn bộ kẻ mẩn sức mạnh chỉ cần dùng vừa giữa trưa là có thể từ sệ dù lỉn City bay đến tổ kỳ họa City hơn nữa sệ dù lỉn City QNZ có chuyến bay phi tổ kỳ họa City. Bất quá lúc đi ở tại dù kỳ bộ kia nhà trọ lý không thành vấn đề chỉ có hắn cùng gian hai cái người, ba thất lượng thính xa hoa nhà trọ vừa vặn có thể ở ba người. Bất quá Long lần này mang về nhưng là một phiếu cô gái, đại sĩ khẳng định là ở lý thế nhưng còn có xin thị ạ. Sắp gì nạ, su gì cùng giới lệ à, đặc biệt giới lệ, phỏng trừng sẽ không đồng ý Long cùng gian hai cái người ở tại Du Kỳ nhà trọ lý. Du Kỳ nhìn thấy Long bán thiên không nói lời nào chỉ là liều mạng nắm tóc nhẹ giọng hỏi, ngươi không tiện coi như, liền gọi gian một cái người buổi tối trụ đến đây đi, phân biệt lâu như vậy ta hay vẫn là rất tưởng niệm na nờ dê. Long chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực, hắn hiện tại cảm tình là hỏng bét. Hơn nữa chung quy không phải thế giới này, người hắn có quá nhiều nỗi khổ tâm trong lòng cùng bất đắc dĩ. Long rốt cục nhẹ nhàng ôm ấp ở đi tới, dù kỳ đầu tiên là hơi sững sờ lập tức thuận theo mà đem đầu y ôi tại Long trên bả vai. Ta phải đi, gian các nàng phỏng trừng đã phát hiện ta tránh đi, ta ở đây đợi mấy ngày sau đó rời đi. Mặt sau ở Indigo Lead trước có một chuyện rất trọng yếu nhất định phải chờ ta đi hoàn thành, trong mấy ngày này ta hội hàng ngày đến xem ngươi. Dù kỳ tựa ở Long trên bả vai đầu nhẹ nhàng chỉ cho Long lúc này rốt cục tỉnh khó tự mình đầu tạm biệt sang đây xem gần trong gang tấc này Trương Ngọc mặt nhẹ nhàng hôn lên, lần này, tình ý lớn hơn dục vọng. Mà lúc này, Long trên cổ mang theo này viên óng ánh như ngọc thạch buộc bạn vi vi ảm đạm đi, phảng phất có người ở trong đó thương tâm hoặc là gào khóc. Mà một bên khác sẽ rủ lỉn di mỹ nữ tam tỷ muội một lần nữa tập hợp cùng nhau đương nhiên vô cùng hưng phấn. Sẽ rủ lìn dìm công nhân viên lập tức bắt đầu tay bố trí, kéo hành phi dán quảng cáo, ngày mai sẽ rủ lìn dìm đem lần thứ hai tổ chức thủy trên ba lôi biểu diễn. Ồ, các ngươi có nhìn thấy Long sao từ mới vừa bắt đầu đến hiện tại vẫn không thấy người khác, chạy chạy đi đâu, nhìn thấy chúng ta như thế bận bịu cu nở dê không tới bang một tí, đại sĩ nói rằng, khả năng là đi ra ngoài đi bộ đi tới, tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Trên người hắn không tiền buổi tối dĩ nhiên là trở lại. Ở dưới lệ mãnh liệt dưới sự yêu cầu do Na Nở Dê phụ trách ngày mai thủy trên ba lôi biểu diễn, vì lẽ đó hiện tại hưng phấn dị thường khắp nơi chỉ huy chung quanh an bài chuẩn bị đại triển thân thủ đem lòng cũng là không nhìn ra như vậy cuốn rồi. Nói đến ta cũng muốn đi xem dưới tỉ tỉ, vốn là chuẩn bị gọi lòng cùng đi, không biết người này hiện tại phao chạy đi đâu. Gian bĩu môi. Tỉ tỉ sủ gì ngẩn người một chút lập tức phản ứng lại. Nguyên lai sẽ rủ lỉn City rèn nì là gian tỷ tỷ A này, các vị bận bịu cái gì cơ chứ Long ôm đầu vui cười mặt rốt cục xuất hiện. Long, ngươi đi nơi nào? Gian sinh khí mà chống lãnh đạo, hiện tại QNZ còn không mượn, về đến sẽ rủ lỉn City có một đoạn như vậy thời gian chúng ta cùng đi vấn an tuyết tỷ tỷ đi. A lại đi Long theo bản năng liền nói lỡ miệng. Ồ không cái gì muốn nói lại chứ đâu gian hiếu kỳ nói. Hả? cái kia không phải lần trước đến Sẻ Dụ Lìn City thời điểm liền xem qua sao? Long chảy mồ hôi ròng ròng nói rằng, lần trước này lại là bao lâu thời điểm sự tình, câu nói như thế này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Gian một cái kéo lại Long đối với Cynthia cùng Sủ Dì nói rằng, ta cùng Long trước tiên đến liền đi trước la. Long hiện tại một khi trột dạ sẽ nhìn Sạp Dì Nạ vẻ mặt, Sạp Dì Nạ chỉ là yên lặng mà ngồi ở chỗ đó không ngừng đùa ẹn thì ổng cùng dịt lì phật cũng còn tốt. Long âm thầm vui mừng, cái này Sạp Dì Nạ vừa ra hiện làm trong lòng hắn liền một điểm việc riêng tư cũng không dám có, hay vẫn là rổ sẽ an toàn một điểm A.